Chương 1277, Biện pháp. Mặc dù không biết bọn hắn tổ đàn vị trí, nhưng đám người này hành động, không có khả năng hào không dấu vết. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên im ngay không nói. Lấy Mông Thạch hai tộc cầm đầu chín chi thiên ngoại người, đều có được 4 vị ngụy không nguyên cảnh cự đầu. Rất khó tưởng tượng, mặt khác 27 chi thiên ngoại người không có cự đầu. Hiện tại xem ra, đối phương rõ ràng là muốn nội ứng ngoại hợp, nhất chiến công thành đứng tại lúc ấy thiên ngoại người góc độ. Cái này quyết sách thực tại không có bất cứ vấn đề gì. Tiền tuyến 12 vị cự đầu, còn bao gồm vạn thắng cùng nhân bực này thiên tiêu, đủ để đẻ chết đông thắng cự đầu, cùng điều động mặt khác 27 chi bộ tộc cự đầu, chẳng để bọn hắn ở hậu phương thanh lý trại địch. Ai có thể nghĩ đến, hội xuất hiện Thạch Tiểu Nhạc dạng này thiên đại biến số hiện tại đông thắng thế giới tạm thời thủ thắng, thiên ngoại người đương nhiên không cam lòng, cho nên lại lần nữa để cái kia 27 chi bộ tộc xuất thủ. Ý đồ đảo loạn đông thắng thế giới, chế tạo khủng hoảng. Loại phương thức này cực kỳ buồn nôn, nhưng thật khó giải cự đầu hạ quyết tâm muốn làm phá hư, hơn nữa còn là hành tung bất định cự đầu, ai có thể ngăn được lại càng không cần phải nói, ngoại trừ cự đầu, cái kia 27 chi thiên ngoại người bên trong không thiếu cấm kỵ cao thủ, tại rất nhiều đông thắng tinh anh hy sinh lập tức, quả thực là một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tiếp tục phái người tìm hiểu, ta hội nghĩ một chút biện pháp. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc đường. Khúc Vô Yên không có rời đi, ngược lại hiếm thấy một người, chớp mắt như hàn mai nở rộ, nói, đại trang chủ càng ngày càng có đông thắng đệ nhất nhân phái đoàn. Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. Khúc Vô Yên lại không nhiều làm giải thích, quay người cáo lui. Nàng đối Thạch Tiểu Nhạc cái nhìn, cùng rất nhiều người tương phản, người khác đều nói hắn trong nóng ngoài lạnh. Nhưng theo Khúc Vô Yên, vị này đại trang chủ hoàn toàn là ngủ hoài nóng trong lạnh, mặt ngoài ấm khiêm, kỳ thực nội tâm băng lãnh, đối với thân cận người hữu hảo, luôn luôn lấy một loại nhìn xuống siêu nhiên thái độ đối xử thiên hạ. Coi như lần này cứu vớt đông thắng thế giới, Khúc Vô Yên cảm thấy, cũng chỉ là Thạch Tiểu Nhạc đúng lúc gặp nó hội thôi. Nàng vốn cho là, nghe được thiên ngoại người tàn phá bừa bãi tin tức, Thạch Tiểu Nhạc chỉ hội tượng trưng bày tỏ thái độ, không nghĩ tới, đối phương thế mà thật động tâm tư. Là, nàng vô cùng vững tin, khi Thạch Tiểu Nhạc nói nghĩ một chút biện pháp lúc, cái này tuyệt đối không là lừa gạt, mà là thật sẽ nghĩ biện pháp, đây cũng là Thạch Tiểu Nhạc trên thân nhất đả động Khúc Vô Yên địa phương. Hẳn là, tờ hờ tờ la ta đối với ngươi có thành kiến đi ra nên phong cát, Khúc Vô Yên bỗng nhiên thu tay, ngửa đầu nhìn chăm chú một lát, mới cất bước rời đi. Giấy không thể gói được lửa, thiên ngoại người tàn phá bừa bãi giang hồ tin tức, rốt cục vẫn là truyền ra. Bởi vì có mây dưới ánh trăng đến, thiên hạ các nơi đều xuất hiện làm cho người kinh dị tử vong sự kiện. Số lớn môn phái hủy diệt, từ trên xuống dưới chó gà không tha, rất nhiều danh túc cao thủ, cũng bị người phát hiện trần thi trong nhà, tử trạng cực thảm. Các nơi cũng bắt đầu thần hồn nát thần tính. Là dấu ở đông thắng 27 chi thiên ngoại tà ma, bọn hắn xuất thủ có cự đầu, có cấm kỵ võ đế, bọn hắn một đường giết tới. Căn bản không ai có thể ngăn trở vừa mới an định lại đông thắng võ lâm, lại nổi sóng gió. Rất nhiều môn phái dọa đến kém chút giải tán, vừa nghe nói phụ cận châu vực xuất hiện tử thương, liền cảm giác cả ngày sợ hãi, rất sợ tai nạn hội giáng lâm tại trên đầu mình. Càng hỏng bét là, ngoại trừ võ lâm nhân sĩ thành la mở mục tiêu, trên đường đi dân chúng vô tội, cũng thành thiên ngoại tà ma phát tiết lửa giận công cụ. Vô số thành trấn, thôn trang, cho một mồi lửa. Đại hỏa cháy hương hực, tàn nhẫn thiêu hủy ngã xuống thành đống thi thể. Ngay cả rất nhiều thành trì, cũng khó khăn trốn điều xấu, xuất hiện nghe rợn cả người đổ thành sự kiện, một chết chính là 1 triệu người. Cỗ này giết chóc đại khủng bố, mới đầu còn tại Nam Hải lan tràn, về sau tựa như cùng dã hỏa liệu nguyên, lần lượt xuất hiện tại Đông Thắng Đại Lục cùng Miêu Cương. Trong lúc nhất thời, Đông Thắng trên thế giới không, phảng phất tùy thời bất cứ nơi nào phiêu đãng sát cơ mây đen. Hôm nay cái nào đại môn phái bị diệt, ngày mai lại là cái nào châu, cái nào vực xuất hiện tập thể tử vong. Bức bách tại loại áp lực này, ngay cả Bách Chiến Đại Đế, Linh Mặc Đại Đế đều không thể không đứng ra, nhưng cho dù hai người xuất thủ, vẫn như cũ hiệu quả quá mức bé nhỏ, hơn nửa tháng xuống tới, chỉ phát hiện mấy đội nhân mã, đánh chết 2 vị cấm kỵ võ đế. Ta không cùng các ngươi đánh, vậy không đếm xỉa tới các ngươi, ta mục tiêu là ngàn ngàn vạn vạn đông thắng người. Bọn họ đều là đợi làm thịt cừu non, chờ đợi lao phu đi thu hoạch. Kiệt kiệt kiệt, giết chóc thật sự là một chuyện khoái hoạt sự tình. Tháng trước lao phu giết 2 triệu người, tháng này tranh thủ 3 triệu, mỗi tháng nhiều một ít, không biết Luka Naho có thể giết sạch. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, còn có đông thắng tất cả cái gọi là anh hùng, có bản lĩnh liền tóm lấy Lao Phu, bắt không được, Lao Phu liền hội một mực giết, giết tới không người mới thôi. Ha ha ha, chết mất hai vị cấm kỵ võ đế về sau, nào đó một vị thiên ngoại cự đầu, công khai đối bách chiến đại đế cùng linh mặc đại đế gọi hàng. Cách thiên, hắn liền tàn sát một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu thành trì nhỏ. Đợi đến bách chiến đại đế lúc chạy đến, trong thành máu tươi chưa lạnh, cũng đã tử thành một tòa. Hôn đàn, có loại đi ra bách chiến đại đế mắt thử một nước. Đáng tiếc một vị cự đầu có chủ tâm muốn tránh, toàn bộ đông thăng thế giới đều không thể làm gì. Khi tin tức truyền ra lúc, thiên hạ xôn xao một mảnh, tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hai tháng ở giữa, đông thắng đại lục đã chết đi gần ước người. Cửu Huyền Sơn, Thiếu Lâm Tự, Thánh Thiên Giáo, Thiên Tuyết Sơn, Tắc Hạ Võ Viện, Võ Đạo Tổng Minh các loại danh môn chính phái, thậm chí cả mấy đại ma đạo đỉnh cấp thế lực, tại tổ chức tình báo trợ giúp dưới, nhao nhao phái ra đại lượng cao thủ bao vây chặn đánh. Trải qua mấy lần giao thủ, mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng đánh giết cuối cùng chỉ là thiên ngoại người bên trong trung cấp lực lượng, thậm chí có một lần, bởi vì tình báo sai lầm, bị thiên ngoại cự đầu trái lại đánh chết rất nhiều tinh anh, khiến các phái tổn thất nặng nề. Mấy đại tổ chức tình báo, nhất định có thiên ngoại tà ma nội gian cường đuổi không kịp, đuổi kịp cũng là bị giết mệnh, tăng thêm nội bộ bất ổn, đông thắng kháng ma liên minh vô kế khả thi, mắt thấy lây muốn phân băng tăng giã. Rơi vào đường cùng, các đại đỉnh cấp thế lực lãnh tụ, đành phải cùng nhau tiến về Cửu Huyền Sơn, hy vọng mời đại trang chủ chủ trì công đạo. Chư vị, ta vậy đang nghĩ biện pháp, tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ có kết quả. Thần Kiếm Sơn trang trong nghị sự đại sảnh, Thạch Tiểu Nhạc tiếp kiến đông thắng mấy vị đỉnh cấp đại lao. A-di-đà Phật, không biết đại trang chủ cụ thể biện pháp là cái gì, có thể hay không tiết lộ một chút, cũng tốt an chúng ta tâm thiếu lâm tự đương đại chủ trì. Đức Hưng đại sư hai tay chắp tay trước ngực, một mặt mong đợi xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Nghe vậy, mấy vị khác đại lão cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt. Thật có lỗi, việc này dính đến một ít người bí ẩn, tha thứ ta không thể lộ ra, với lại, không dối gạt các vị, ta cũng không có 100% tự tin. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh bầu không khí mãnh liệt chìm, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Như liền Thạch Tiểu Nhạc đều không có cách, như vậy lần này sự tình nên kết cuộc như thế nào cũng không thể thật làm cho thiên ngoại tà ma một mực giết tiếp tha ngẫm lại cũng đúng. Thạch Tiểu Nhạc cử thế vô địch không giả, nhưng người khác lại không cùng ngươi giao thủ, mạnh hơn đều vô dụng. Mang theo đầy bụng sầu lo cùng bất lực, mấy vị đại lao rời đi Cửu Huyền Sơn. Chờ bọn hắn sau khi đi, Thạch Tiểu Nhạc thả người bay vào trong mây, hai ngày sau. Hắn tiến nhập một chỗ trùng điệp trận pháp vây quanh non xanh nước biếc chi địa. Tiểu Nhạc, ngươi sự tình ta đều nghe nói, thật không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền tới mức độ này. Mông Cửu mang theo đám người tiến lên đón, mới mở miệng liền ngăn không được tán thưởng. Những người khác nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. 67 tuổi thiên hạ đệ nhất, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, liền năm đó thánh quân đều làm không được. Nơi đây chính là Mông Thạch thập tộc gần cư chi địa, trước mắt, đông thắng thế giới chỉ có Thạch Tiểu Nhạc một người biết xác thực vị trí. Mông Đại Thúc, chư vị gia gia thúc bá, chắc hẳn các ngươi cũng biết cái kia 27 chi thiên ngoại nhân sự, ta có một chuyện muốn nhờ. Thạch Tiểu Nhạc nói ngay vào điểm chính. Tiểu Nhạc, bọn hắn quá giảo hoạt, ngươi tìm không thấy bọn hắn, mặc dù chúng ta thập tộc toàn bộ điều động, muốn khóa chặt bọn hắn vị trí cũng gần như không có khả năng. Mông Cửu sắc mặt phức tạp, lắc đầu liên tục. Hắn ngược lại không phải cố ý chắn Thạch Tiểu Nhạc câu chuyện, trên thực tế, liền bọn hắn thập tộc đều cảm thấy, cái kia 27 chi thiên ngoại người thực sự quá mức hèn hạ, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nếu là Thạch Tiểu Nhạc kiên trì yêu cầu bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn mặc dù không muốn, vậy sẽ ra tay, nhưng chính như Mông Cửu nói, tìm tơ y hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Mông Đại Thúc, các ngươi hiểu lầm, thập tộc thật vất vả rời khỏi giang hồ, an hưởng bình tĩnh. Ta lại thế nào hội để cho các ngươi nặng gây chuyện? Ta chỉ là hy vọng có thể mượn tổ đàn dùng một lát. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Đám người một trận kinh ngạc. Đám người bên trong Thạch Tiểu Bát vội vàng kêu lên. Tiểu Nhạc, tất cả mọi người là huynh đệ, ngươi khác không có ý tứ. Những người khác cũng là liên tục tỏ thái độ, trách cứ Thạch Tiểu Nhạc quá mức khách khí. Thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc liên tục biểu thị, nay đến mắt chỉ là mượn tổ đàn dùng một lát, đám người mới thoải mái. Mông Cửu thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, trong lòng hiện lên một cái để hắn run rẩy suy đoán, lại cảm thấy không có khả năng, cưỡng ép chấn định nói, Tiểu Nhạc, ngươi đi theo ta. Cả tộc di chuyển về sau, thập tộc sớm đã tại này mới xây tổ đàn, đến tại quá khứ tổ đàn, sớm bị người tận lực hủy đi, nếu không Thạch Tiểu Nhạc không đến mức tới đây. Một chùm lóa mắt cổ sáng từ tổ đàn xông ra, Thạch Tiểu Nhạc cất bước, tiến nhập đường hầm hư không. Kỳ thật hắn biện pháp rất đơn giản, liền là thông qua thập tộc tổ đàn, đi tìm mặt khác 27 chi thiên ngoại nhân tổ đàn, từ đó khóa chặt vị trí. Nhưng khó khăn chỗ ở chỗ, loại phương pháp này, chỉ có chí tôn có thể sử dụng, sơ sót một cái chính là tinh thần khô kiệt trước đây Thạch Tiểu Nhạc không hành động, chính là đang cật lực rèn luyện tinh thần, thuận tiện xem duyệt lăng ngọc cơ lưu lại trận pháp cảm ngộ, vì hôm nay làm chuẩn bị. Bây giờ tinh thần hắn rèn luyện độ đạt đến 90%, tăng thêm đối rất nhiều trận pháp có hiểu biết, tự nghĩ có thể thử một lần. Tâm thần tập trung, tinh thần lực toàn bộ phát tán ra, Thạch Tiểu Nhạc lẳng lặng rong chơi tại đường hầm hư không bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đến thứ 11 thiên, tinh thần lực của hắn tiêu hao đến còn lại ba thành, sắc mặt đều biến đến mức dị thường tái nhợt, tiếp tục tiêu rong dài, bị tổn thương tinh thần căn cơ nguy hiểm. Khẽ cắn môi, Thạch Tiểu Nhạc không hề rời đi, bởi vì hắn đã co đầu mối, mong muốn liều một phen. Ngày thứ 12, tinh thần lực tiêu hao nhanh hơn, còn lại hai thành. Ngày thứ 13, tinh thần lực còn lại nửa thành. Ngày thứ 14, Thạch Tiểu Nhạc đầu đau muốn nức. Tinh thần lực đến cùng là tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc không biết là, lúc trước Cửu Thiên lão tổ bốn người có thể tìm tới vị trí, vận dụng chính là linh hồn thể, để bọn hắn đơn độc thi triển tinh thần lực, tuyệt đối làm không được giống Thạch Tiểu Nhạc dạng này. Cuối cùng một ngày, ngay tại tinh thần lực sắp hao hết sạch thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt linh quang lóe lên, rốt cuộc tìm được toàn bộ trận pháp quy luật giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.